Chương 2248 thật lớn thủ bút, 2. Tô Chí Viễn nhìn xem Tô Thống trong tay chiếc nhẫn kia, tổng cảm thấy nó không bình thường lắm. Nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy mình khẳng định suy nghĩ nhiều. Quân Vô Cực hay là cái tiểu hoa nhi, không có khả năng đưa ra chân quý như vậy đồ vật. Lúc này, Tô Thống đã không kịp chờ đợi đem giới chỉ đeo lên. Hắn là thực rất ưa thích chiếc nhẫn này, hơn nữa càng xem càng ưa thích, cái kia màu đen cho hắn cảm giác đều thần bí cực. Tô Luân nhìn xem hắn cái kia đắc ý bộ dáng, có chút bất mãn, vội vàng mở ra bản thân hộp, kết quả bên trong cũng là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này cũng là hắc sắc, cùng Tô Thống giống như đúc. A, ngươi giống như ta a, Tô Thống kinh hô lên nhất thành, đưa tay thì đi cầm. Tô Luân một bàn tay đem hắn đẩy ra, cầm chiếc nhẫn lên liền không kịp chờ đợi đeo ở trên ngón tay của chính mình, sợ bị Tô Thống cướp đi. Lúc này, Lý Như Mộng cùng Tô Chí Viễn QNZ mở hộp ra. Lý Như Mộng lễ vật là một chi thủ trạc, đẹp vô cùng, đeo tại nàng tay kia trên cổ tay, có loại ung dung hoa quý cảm giác. Tô Chí Viễn lễ vật là một cái nhẫn ban chỉ, tạo hình cổ điển đại khí, đeo tại trên ngón cái khí thế mười phần. Hai người xem xét, lập tức thích, liên tục không ngừng đem lễ vật mang theo trên tay. Lý Như Mộng đeo lên thủ trạc về sau, kéo tay hào đánh giá mấy mắt, lôi kéo Tô Hoàn hỏi, ngươi nói ta như vậy mang theo thế nào đẹp không? Tô Chí Viễn cu nở dê vụng trộm nhìn bản thân ngon cái mấy mắt, càng xem càng cảm thấy hài lòng. Hắn liền nói, tổng cảm thấy trên ngón cái thiếu chút gì, nguyên lai là thiếu một cái ban chỉ vô cực. Đứa nhỏ này niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là cái này ánh mắt thật là không sai, còn cho bọn hắn tặng lễ, thực sự là quá hiểu chuyện. Tô Chí Viễn âm thầm cảm khái, bắt đầu suy nghĩ, nên đưa chút cái gì cho Quân Vô Cực, cũng không thể để cho nàng một cái tiểu hòa nhì pha phí. Đúng lúc này, Quân Vô Cực mở miệng, giọng nói của nàng rất tùy ý, à, đúng rồi, muốn trước nhỏ máu nhận chủ sau mới có thể sử dụng. Lời này vừa nói ra, Tô Chí Viễn bốn người cùng nhau ngẩng đầu. Tô Thống, nhỏ máu Tô Luân, nhận chủ hai người liếc nhau, không phải bọn họ nghĩ như vợ ơ y đi những lễ vật này, nhưng thật ra là pháp khí bốn người vô ý thức nhìn về phía trên tay mang lễ vật, nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên phát hiện bọn chúng không giống như là phàm vật. Trước đó bọn họ chỉ coi Quân Vô Cực con nhỏ, đưa ra lễ vật sẽ không quá quý giá, mới không hướng pháp khí phía trên nghĩ. Lúc này nhìn kỹ, nơi nào sẽ nhận không ra Tô Chí Viễn nhướng mày, dẫn đầu vạch phá ngón tay ti cờ hở huyết đi lên. Ngay sau đó, hắn biến sắc. Trên tay hắn cái này miếng ban chỉ không chỉ là pháp khí, nó vẫn là một kiện pháp khí chứa đồ. Bên trong khoảng chừng hai cái lập phương cái này thật sự là quá quý trọng. Tô Chí Viễn vô ý thức muốn đem ban chỉ tháo xuống. Hắn sao có thể thu Quân Vô Cực quý giá như vậy, lễ vật nàng còn nhỏ như vậy, trong tay có thể có bao nhiêu thân gia bất quá. Cái này ban chỉ rốt cuộc là chỗ nào đến, chẳng lẽ là Quân Vô Cực vị kia thần bí sư phụ cho nàng? Lý Như Mộng cũng vội vàng không ngớt mà tháo thủ trạc. Vô Cực, cái này quá quý trọng. Quân Vô Cực ngăn lại nàng, bà ngoại ngươi liền an tâm mang theo đi, những vật này cũng là sư phụ tùy ý cho, nàng mới không quan tâm những vật này đâu. Nàng vừa nói như thế, Tô Chí Viễn bọn người mới an tâm nhận lễ vật. Tô Luân cùng Tô Thống không kịp chờ đợi nhỏ máu nhận chủ, nhìn xem bên trong không gian, đều hưng phấn không thôi. Bọn họ rốt cục có pháp khí chứa đồ cứ như vậy, về sau bọn họ ra ngoài lịch luyện liền dễ dàng hơn. Quân Vô Cực lại đem cất rượu đơn thuốc đem ra, giao cho bọn hắn đi nghiên cứu về sau, một mình rời đi nhà ăn. Có kiện sự tình, nàng hiện tại phải làm.